Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, tử đế. Nghe được tử đế trong lời nói, mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm kia trận đạo. Có thể mời tà mâu thiếu chút nữa tử tại người ở bên trong. Thật mạnh, không biết là người phương nào sở khác. Tất cả mọi người muốn biết, bên trong là ai, nhưng, vui tiểu. Nói võng mong ước tất cả thi vào trường cao đẳng thí sinh cuộc thi thuận lợi. Sao sao sao, nhưng vào lúc này, chỉ thấy mê huyễn chi trận dần dần tán đi. Rất nhanh, khắp đại trận liền giống như bị người ngạnh sinh sinh đích di ngoại trừ giống như. Lộ ra trong đó một đạo thân ảnh, rõ ràng đúng là Lâm Phong thân ảnh. Đương chứng kiến Lâm Phong xuất hiện khoảnh khắc. Không ít người đồng tử cũng trong giây lát co rút lại hạ. Ánh mắt lộ ra rung động thần sắc. Là hắn, không ngờ chính là người này. Hắn căn bản không có chết đi. Tuyết Lạc cùng Thiên Mạc sắc mặt nhất thời hơn tái nhợt. Bọn họ còn muốn thỉnh động sư huynh tà mâu vì bọn họ xuất đầu đối phó Lâm Phong. Chẳng qua sau lại nghĩ đến Lâm Phong chết ở vạn sát đại trận bên trong. Việc này bọn họ liền cũng coi như. Nhưng mà Lâm Phong căn bản là không có chết vong. Giờ phút này hắn liền êm đẹp đứng ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa không chỉ có không có chết, hắn trận đạo là thiếu chút nữa đem tà mâu cũng giết chết rớt. Thiên Mạc cùng Tuyết Lạc cũng sinh ra một cỗ xấu hổ cảm. Bọn họ còn muốn chúa tể Lâm Phong, cầm hắn đảm đương ván bài. Nghĩ đến Lâm Phong chính là cái bước vào thiên trận kỳ phủ con người mới. Lại thật không ngờ vô luận là thực lực vẫn là trận đạo cũng phàm thoát tục. Lợi hại đắc mời bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Ngay tà mâu cũng không đối phó được. Nguyệt Khinh Sa cũng giống nhau. Sắc mặt không tốt chút nào nhìn. Người này thật là lợi hại. Chỉ nói trận đạo đó là tông sư cấp biệt nhân vật. Hơn nữa không phải mới vừa vào tông sư, nếu không khác không thành loại này trận. Hắn là ai? Tà mâu nhìn thấy rất nhiều người ra tiếng kinh hô. Không khỏi đối với Thiên Mạc lạnh lùng hỏi một tiếng. Đó là kia tại bốn cái canh giờ nội bước vào thiên trận kỳ phủ người. Ta còn tưởng rằng hắn chết ở tại vạn sát đại trận bên trong. Thiên Mạc truyền âm nói, sắc mặt cứng ngắc. Khiến cho tà mâu đồng tử cũng co rút lại hạ. Cước bộ đi phía trước một bước. Đối với Lâm Phong lạnh như băng nói. Người không có chết tại vạn sát đại trận bên trong. Ngoặc kép, ta vì sao sẽ chết tại vạn sát đại trận bên trong? Lâm Phong hỏi lại một tiếng. Mà tử đế tắc nhàn nhạt mở miệng nói. Lấy người này trận đạo lực lượng. Tà mâu. Ngươi cho rằng vạn sát đại trận có thể giết được hắn. Bình tĩnh một chút, tà mâu thần sắc một ngưng, lộ ra một lũ hổ thẹn, lãnh xuống dưới, đích xác, lấy Lâm Phong biểu hiện ra trận đạo tạo nghề, không khả năng sẽ bị vạn sát đại trận giết chết điều. Nhưng là, hắn vẫn có nghi vấn, ta từng vài lần tại vạn trận họa bích kia đi, không có chứng kiến của ngươi thân ảnh. Người này đoạn thời gian, ở nơi nào, ngoặc kép, vạn trận họa bích, thích hợp các người mấy cái này chí tôn phủ thân truyền đệ tử. Ta nhập không được tranh trên tường bên trong, ở bên ngoài ngây người một lát cũng không có ý tứ gì. Còn không bằng tại vạn sát đại trận giữa cảm ngộ hạ sát trận lực lượng. Ngươi nói đâu, Lâm Phong sớm muốn hảo nên như thế nào trả lời, đối với tà mâu đạo. Mọi người không có hoài nghi Lâm Phong trong lời nói. Quả thật như thế, như nếu không phải thân truyền đệ tử, tại vạn trận họa bích vẻ ngoài ngộ, còn không bằng tại vạn sát đại trận bên trong cảm ngộ sát trận. Suy nghĩ của ngươi không sai, chẳng qua, lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có năng lực tiến vào đến vạn trận họa bích giữa. Ngươi nếu là nguyện ý, ta hiện tại có thể bẩm báo sư tôn, mời hắn lão nhân ra thu ngươi vì ngồi xuống đệ tử. Ban thưởng ngươi thân phận ấn ký, tùy có thể tiến vào vạn trận họa bích bên trong. Tất nhiên đối với ngươi trận đạo có cực trợ giúp lớn. Ngươi nghĩ như thế nào? Tử đế cười nói, khiến cho đám người thần sắc ngưng hạ. Này tử đế không hổ là ly phủ đế cảnh thiên tài nhân vật. Chứng kiến có thiên phú người, lập tức muốn mượn hơi, sức tiến vào hắn ly phủ giữa. Đối Lâm Phong trận đạo thiên phú, một chút không có ghen tị ý, nhưng thật ra tà mâu, yêu dị con người lóe lóe. Nếu như thật sự giống như tử đế theo như lời như vậy, Lâm Phong còn không có nhập vạn trận họa bích trận đạo năng lực tựu lợi hại như vậy. Tiến vào trong đó sau tất nhiên sẽ càng mạnh, so với hắn cường tác là phi thường bình thường chuyện, này không thể nghi ngờ sẽ nguy cơ hắn tại ly phủ địa vị. Hắn cùng tử đế đứng ở vị trí bất đồng, tại võ hoàng cảnh một cảnh giới này, hắn là ly phủ mạnh nhất người, thiên phú tốt nhất. Hết thầy tốt nhất tài nguyên cũng tải trên người hắn. Tối chịu tôn trọng người cũng là hắn. Mà Lâm Phong một khi tiến vào, sẽ gặp nguy cấp đến hắn. Chẳng qua tử đế nói như vậy, hắn cũng không tốt ngắt lời. Lại nhìn nhé, Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, khiến cho tử đế đồng tử ngưng hạ, lập tức mỉm cười nói, này xem như cự tuyệt sao chứ. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy đối phương. Người này là đế cảnh giới thiên tài nhân vật, tâm cao khí ngạo, tự mình mượn hơi, sức hắn tiến vào ly phủ, nhưng mà hắn như thế chăng nể tình, nói vậy đối phương trong lòng không mau. Giờ phút này, mặc dù tử đế không có gì khí thế phóng thích, nhưng cũng đã có một lũ nhàn nhạt uy áp, giống như là đế vương thiên thành. Xem như nhé, Lâm Phong thân hình chạm đắc thẳng tắp. Nhàn nhạt nói, nhất thời, hư không trở nên phá lệ im lặng xuống dưới. Gia hỏa này, thiên phú tuy là lợi hại, nhưng tâm cao khí ngạo, tử đế tự mình cùng mời, trực tiếp không nên khảo hạch, vì hắn dẫn tiên chí tôn phủ chủ, hắn nhưng lại cự tuyệt, khó trách tử đế tức giận, có nhân tâm trong nghĩ đến, tử đế người này nhân phẩm không sai. Đối với ly phủ người phi thường chiếu cố, nhưng mà đối đãi địch nhân thủ đoạn đáng sợ. Cái khác chí tôn phủ người cũng phi thường kiêng kỵ tử đế. Người này tật ác như cừu. Mọi người thầm nghĩ, chỉ thấy tử đế con ngươi trong hiện lên một chút nhàn nhạt ý cười. Nhìn thấy Lâm Phong đạo, hay là ngươi nghĩ là ta ly phủ không xứng với thiên phú của ngươi không thành? Không thói quen mà thôi. Lâm Phong thản nhiên nói, hắn cũng không muốn ở lại này thiên trận kỳ phủ bên trong, lại càng không muốn bái nhập thiên trận kỳ phủ môn hạ. Huống chi, hắn võ hồn thế giới còn có vài cái thiên trận kỳ phủ cường giả chính từng bước bị hắn luyện chế, trở thành ma khôi. Một khi đã như vậy, ta liền cũng không bắt buộc. Chẳng qua, các hạ trận đạo kinh người, mời ta xem nhìn. Của ngươi trận đạo thành tựu tới rồi gì bước này? Cự tuyệt ly phủ mời. Tử đế nhàn nhạt cười nói. Lập tức chỉ thấy hắn cước bộ đi phía trước bước ra. Trong khoảnh khắc, quang văn thoáng hiện. Đám người thân thể nhất thời cấp lui về phía sau. Trong khoảnh khắc lấy tử đế vì trung tâm. Một người cũng không thấy. Toàn bộ cũng độn hướng về phía xa xa. Chỉ có tử đế cùng Lâm Phong vẫn còn tại. Hiển nhiên, những người này đều biết đạo tử đế thực lực chi đáng sợ. Giờ phút này, tử đế quanh thân, mặt đất giống như hóa thành cháy đen vẻ. Từng khối cái khe vô cùng rõ ràng. Từng cỗ nóng cháy khí chạy trồm mà ra. Hỏa liễm còn chưa xuất hiện, liền giống như có khủng bố nhiệt lượng tại tràn ngập. Tử đế hỏa diễm lực đáng sợ đến cực điểm. Người này tuy là trận đạo lợi hại, nhưng mà chỉ sợ tránh không được muốn đã bị tử đế giáo huấn. Chư nhân tâm trong nghĩ đến, Lâm Phong cước bộ đồng dạng dẫm lên tại đại địa phía trên. Trong khoảnh khắc, từng đợt đường văn thoáng hiện, giống như không thể phá diệt trầm trọng đại mà lực lượng. Tử đế hừ lạnh một tiếng. Hướng tới phía trước bước chậm mà ra, đột ngột gian, hỏa diễm đột nhiên gian bay lên trời, khắp thiên địa giống như cũng tại trong nháy mắt gian thiêu đốt lên đến. Đáng sợ hỏa diễm đem hư không hoàn toàn bao vây, Lâm Phong cũng bị quay chung quanh tại hỏa diễm giữa. Thật mạnh hỏa diễm khí tức, Lâm Phong thần sắc vi ngưng, tử đế trận đạo lợi hại, pháp tắc lực lượng cũng là đáng sợ. Hiển nhiên, cũng là lĩnh ngộ đạo lực lượng đại đế nhân vật, nếu không tại ly phủ giữa, không khả năng có cao như vậy địa vị. Đế cảnh nhân vật, ngộ đạo cùng không có ngộ đạo, địa vị tuyệt đối kém rất lớn. Lâm Phong tâm niệm vi động, pháp tắc quấn quanh chư thân, theo đường văn tràn ngập mà ra, trong khoảnh khắc, hóa thành ma cùng đại địa lực lượng kết hợp mà thành áo choàng, đem thân thể hắn khỏa ở trong đó. Đã thấy tử đế duỗi vung tay lên, nhất thời ngập trời đáng sợ hỏa diễm lực lượng hóa thành 9 con cái hỏa long, hướng tới Lâm Phong cắn nuốt mà đi. Liệt diễm phần thiên, tiếng hô giống như chân thật giống như, thậm chí kia đáng sợ hỏa diễm phía trên giống như phiếm cháy quang, khủng bố đến cực điểm. Đông, Lâm Phong dẫm lên đại địa, bàn tay vũ động, trong khoảnh khắc quang văn thoáng hiện, cùng Lâm Phong trên người thao thiên kiếm ý lẫn nhau dung hợp, đan vào thành từng chuôi khủng bố cự kiếm, phá không giết ra, hướng tới cửu long chém tới. Nhưng mà, đã thấy tử đế cười lạnh, cước bộ hướng phía trước, hư không tử hỏa gió lốc càng ngày càng đáng sợ, bàn tay huy động gian, thiên địa hỏa diễm trực tiếp xuyên qua xuống, hướng tới Lâm Phong đốt cháy qua tới. Quá khứ, đây là một mảnh hỏa thế giới, trên trời dưới đất, toàn bộ đều là hỏa diễm dấu vết. Tử đế quanh người vờn quanh hỏa diễm quang hoàn, lộ ra tử quang, giống như hắn vì hỏa diễm thần linh giống như áo choàng áo giáp đem thân thể bao vây lại. Lâm Phong thân thể chiều phía sau núi vách tường, muốn phải rời khỏi phiến này hỏa diễm trong trận, nhưng mà chỉ thấy tử đế lãnh quát một tiếng, thân hình đi phía trước lóe ra, hóa thành từng đạo ảo ảnh, một bàn tay ấn trực tiếp khắc ở bao vây Lâm Phong áo giáp phía trên, khiến cho mọi người trong lòng toàn bộ cũng hung hăng co rút lại hạ. Tử đế một trường, bọn họ lo lắng Lâm Phong cái kia mạnh có thể hay không khiêng được. Răng rắc tiếng vang truyền ra, Lâm Phong thân hình bay đi ra ngoài, áo giáp vỡ vụn, mặt trên giống như xuất hiện hỏa diễm đường văn, giống như lạc đỏ giống như, rốt cục, chậm rãi hướng tới Lâm Phong trên người bóc ra. Lâm Phong cúi đầu, khiến cho mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở hắn. Chẳng biết vừa rồi kia một kích, Lâm Phong còn có thể hay không bình thường hoạt động. Chỉ thấy Lâm Phong đầu khẽ nâng lên, đối với tử đế lộ ra một chút cười lạnh. Đạo, các hạ đạo là đạo do hỏa diễm diễn sinh mà ra. Mọi người chứng kiến một màn này đồng tử co rút lại hạ. Người này thật là lợi hại, đã bị tử đế một kích, nhưng lại giống như không có việc gì giống như. Tử đế hiển nhiên cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lập tức khóe miệng hiện lên một chút ý cười. Đạo, có thể thừa nhận ta một kích còn có thể như thế bình thường nói chuyện. Nhưng thật ra khó được. Chính là đáng tiếc, ngươi không muốn nhập ta ly phủ. Ta cũng không làm khó dễ ngươi. Dứt lời, tử đế thân hình phiêu động, hướng tới phương xa mà đi. Sau một lát, Lâm Phong buông xuống tại ly phủ phía trước một tòa phía trên ngọn núi. Tại hắn tả hữu hình như có vài đạo thân ảnh, ánh mắt hướng tới phương xa nhìn ra xa, giống như đem vừa rồi hết thảy cũng vọng tại trong mắt. Người này là cái thiên tài nhân vật, lại là trận đạo, hắn nếu nguyện ý ở lại thiên trận kỳ phủ, bất nhập ly phủ, có chút đáng tiếc, nhưng mà, hắn nếu là phải rời khỏi thiên trận kỳ phủ, bất nhập 81 phủ, liền chu sát nhé. Tử đế bình tĩnh nói, khiến cho chung quanh người đồng tử co rút lại hạ, thầm nghĩ tử đế gia hỏa này cá tính vẫn như thế. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.